Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Điên rồi, hai người tiến dưới thang máy nhà để xe, bên ngoài truyền đến ô tô tiếng vang, Phùng Trung Lương mới chống đỡ quải trượng ra, hắn trầm mặc nhìn trên bàn thả hoa quả bát, răng sắt gọt xong quả táo đã oxy hóa biến sắc, Tiểu Lưu vịn hắn ngồi xuống. Vương Mụ nhìn ánh mắt của hắn tổng nhìn chằm chằm cái kia quả táo. Còn tưởng rằng hắn thấy cảnh thương tình, đang chuẩn bị đưa tay đi thu. Hắn lại cầm cây tam, xiên một khối quả táo, trầm mặc nhai lấy ăn. Lúc này Phùng Nam tâm tình phi thường không tốt. Hai ngày này là nàng trùng sinh đến nay, trôi qua khó khăn nhất hai ngày. Liên hoan phim bên trên. Đầu tiên là mình nhìn chúng tốt nhất nữ phụ giải thưởng bị răng sắt cướp đi. Ngày sau đó liên hoan phim bên trên, nàng cùng Triệu Quân Hàn tan rã trong không vui. Nàng tức giận Triệu Quân Hàn đối với mình thuyết giáo tình huống. Vừa hận hắn vô năng, không có đem đáp ứng chính mình sự tình làm được. Triệu Quân Hàn trong lòng nàng, đã không còn là nàng trước khi trùng sinh cái kia trong lòng nàng không gì làm không được giang hoa. Tập đoàn người thừa kế, sau khi trùng sinh, nàng điều kiện không kém, xuất thân cũng tốt, phát hiện Triệu Quân Hàn không thích hợp nàng, Phùng Nam ngay lập tức liền muốn đem hắn đạp, có thể nào biết nàng lộ ra muốn cùng Triệu Quân Hàn chia tay ý đồ. Liền bị Phùng Trung Lương phản đối, đề cập Triệu, Phùng hai nhà còn có hợp tác, để nàng không nên tùy hứng, Phùng Nam lúc ấy nghe được Phùng Trung Lương lời này. Liền cảm giác chịu đủ lắm rồi, nàng kiếp trước trôi qua cũng không vui, chết qua một lần sau khi trùng sinh, vì cái gì còn muốn như vậy kiềm chế còn sống, tự trọng sinh đến nay, Phùng Trung Lương đối nàng quản đông quản tây, không thể tùy ý làm bậy, đang cùng Triệu Quân Hàn vãng lai thời điểm, thậm chí càng lén lút, Phùng Trung Lương tính tình cổ quái, quy củ lại lớn, hơi một tí thích uống khiển trách quản giáo nàng. Xem nàng như thành đứa bé, bây giờ mình trùng sinh một lần, dựa vào cái gì làm cái gì đều muốn bị người dùng thế lực bắt ép đâu. Nhắc tới cũng là châm chọc, kiếp trước nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gả tiến Triệu gia lại nhiều lần bị người cản trở. Bây giờ nàng muốn cùng Triệu Quân Hàn chia tay, vẫn còn chịu lấy người can thiệp, nàng cùng Phùng Trung Lương ầm ĩ một trận, Phùng Trung Lương ngã sấp xuống về sau. Nàng thu thập đồ đạc dưới cơn nóng giận chuyển ra Phùng gia. Liền phát hiện dĩ vãng, mình, danh nghĩa mấy chương thẻ tín dụng đều bị đông cứng. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra. Ngày sau đó tối hôm qua, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu. Mời không ít tin tức truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh tiến về xem phim. Phùng Nam nguyên vốn còn muốn chờ lấy nhìn răng sắt trò cười. Bắc Bình Thịnh Sự, ở kiếp trước chiếu phim thời điểm. Đậu khấu nhân vật này là bị Diệp Huỳnh Phi diễn dịch rất xuất sắc. Nàng chuẩn bị dùng cái này làm mánh lới, giao phó dưới tay mình đoàn đội, liền rèm pha răng sắt thông bản thảo đều viết xong, ám chỉ liên hoan phim trao giải bất công. Chính muốn chờ, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu cùng lần đầu trận thoáng qua một cái. Liền tìm truyền thông người đem bản này thông bản thảo thả ra. Nào biết nàng thông bản thảo còn không có ra, lại nhìn thấy trên mạng Bắc Bình Thịnh Sự bị không ít xem phim qua truyền thông người tán dương. Tin tức, cái này cùng nàng trong dự liệu kết quả hoàn toàn khác biệt. Nàng nhớ kỹ liên hoan phim bên trên, từng nhìn thấy Bắc Bình Thịnh Sự trailer đoạn, răng sắt che dù xuất hiện, cùng với nàng trong trí nhớ Diệp Huỳnh Phi diễn dịch ra đậu khấu là hoàn toàn tương phản cảm giác. Kiếp trước thời điểm, Diệp Huỳnh Phi vai diễn đậu khấu đã từng như vậy lửa. Răng sắt diễn xuất đậu khấu cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Làm sao lại nhận người truy phủng, nàng nửa đêm không ngủ, trơ mắt nhìn xem phim cơ sở dữ liệu bên trên, khen ngợi suất tiết tiết cao thăng, thậm chí trong nước thời đại bình luận bên trên, Thư Bội Ân lần nữa vì răng sắt viết bình luận phim, bị đẩy lên bình luận đứng đầu. Bắc Bình Thịnh Sự phòng bán vé cùng xếp hàng phiến suất trên đường đi chướng. Phòng bán vé đã đạt đến hơn 300 triệu, kết quả như vậy cùng Phùng Nam trong tưởng tượng khác biệt. khiến cho nàng đã nén giận lại không phục. Đến buổi sáng, trong nước tin tức phô thiên cái địa đối với Bắc Bình thịnh sự, nhất trí tôn sùng. Hoa Hạ thông tin lưới trang đầu, thậm chí sử dụng thư bội Ân bình luận phim, sách giải trí tin tức đầu đề tiêu đề, thậm chí là bị đại chúng chỗ đánh giá thấp răng sát. Phùng Nam tin tức bị chen tại một cái góc vắng vẻ. Thậm chí ngay cả nàng cố ý thả ra mình muốn cùng Triệu Quân Hàn chia tay tin tức, đều không thể tại Bắc Bình thịnh sự chiếu phim tình huống dưới bác ra một khối trang bìa. Các trang web lớn chỉ dùng một đầu không đáng chú ý tiêu đề, liền đưa nàng cùng Triệu Quân Hàn có thể sẽ chia tay tin tức đuổi rồi. Nàng tâm tình không tốt, Triệu Quân Hàn tâm tình so với nàng còn muốn càng kém. Nàng còn đào tin tức, Triệu Quân Hàn điện thoại liền đánh vào tới. Phùng Nam bắt đầu không có nhận, Triệu Quân Hàn liên tiếp đánh tới 2-3 lần, đều bị nàng chặt đứt. Nam nhân quả nhiên là cái thấp hèn sinh vật, nàng lạnh lùng nghĩ đến, kiếp trước thời điểm, trước tắt điện thoại cho tới bây giờ đều là Triệu Quân Hàn quyền lợi. Bây giờ sau khi trùng sinh, cũng có hắn gọi điện thoại đến cầu khẩn mình thời điểm money, Triệu Quân Hàn lại một lần nữa gọi điện thoại tới được thời điểm, Phùng Nam không nhịn được tiếp, trong điện thoại Triệu Quân Hàn cắn răng nghiến lợi, cho dù là không nhìn thấy mặt của hắn, Phùng Nam cũng biết hắn lúc này hẳn là giận điên lên. Người có phải điên rồi hay không? Cùng phóng viên nói hưu nói vượn thứ gì? Nàng chủ động thả tin tức cho phóng viên, lấy tranh thủ chú ý cùng ánh mắt, may mắn lúc này liên hoan phim nhiệt lượng thừa còn không có đi qua. Lại có Bắc Bình thịnh sự xung kích, cái tin tức này mới bị dìm ngập ở một đợt trong tin tức. Không có như Phùng Nam ý nguyện lên men, dẫn xuất không thể đo lường hậu quả. Triệu gia khi nhìn đến cái này tin tức thời điểm, liền kịp thời xử lý. Nếu không đối với Phùng, Triệu hai nhà hợp tác đều có ảnh hưởng. Triệu Quân Hàn nghĩ tới đây, răng cắn càng chặt hơn. Ngươi không nên quên, giới giải trí chỉ là chơi đùa. Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn hợp tác mới là khẩn yếu nhất. Như ngươi vậy nói hưu nói vượn, đối với ngươi có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ? Có Phùng gia, có Trung Nam thực nghiệp tồn tại, nàng mới có thể tại cái này vòng tròn bên trong như cá gặp nước. Không có Phùng gia, nàng lại tính là thứ gì? Cái này vòng tròn bên trong người có thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Nghe nói nàng không chỉ là chủ động thả ra tin tức cho phóng viên giải trí, đồng thời còn cùng Phùng Trung Lương đại xảo một khung, chuyển ra Phùng gia, huyên náo túi bụi, quả thực không có thuốc chữa. Phùng, Triệu hai nhà hợp tác, có quan hệ gì với ta? Phùng Nam nghe xong Triệu Quân Hàn nổi giận, lập tức trong lòng liền cảm giác thoải mái nhanh rất nhiều. Giữa chúng ta xong, Giang Nam giải trí bên trong, người đầu tư tiền, người có thể đều rút đi. Chúng ta chia tay, Phùng Nam hừ một tiếng. Nói xong lời này đang muốn tắt điện thoại, Triệu Quân Hàn lại nói, chia tay, hắn cười lạnh đến so Phùng Nam còn lớn tiếng hơn. Ngươi lấy cái gì cùng ta phân? Bằng ngươi cái kia liên hoan phim bên trên, ta đập tiền đùa với ngươi chơi người mới thưởng sao? Vẫn là hành động cứu viện bên trong, ngươi đầu tư một chút kia ít đến thương cảm hồi báo, liền cho rằng ngươi lực lượng 10 phần rồi. Triệu Quân Hàn lời nói khiến Phùng Nam giận dữ, nàng bởi vì giai đoạn trước tài chính cũng thiếu thốn, cho nên dù là biết rõ Trương Tĩnh An, hành động cứu viện phòng bán vé sẽ kiếm lớn, đầu tư cũng có thể rất nhanh thu hồi chi phí, nhưng nàng đầu nhập tiền cũng không nhiều. Lúc trước trùng sinh thời điểm, nàng đối với Triệu Quân Hàn dư tình chưa hết, còn từng dìu dắt hắn cùng một chỗ đầu tư, hành động cứu viện, để hắn kiếm bộn rồi một bút. Không có mình, hắn Triệu Quân Hàn làm sao có thể vô duyên vô cớ được một khoản tiền lớn như vậy? Hắn hiện tại dựa vào cái gì dạng này nói chuyện với mình đâu? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.